Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, nguy cơ tản đi. Hắc, các ngươi xem, vậy là ai? Nước Mỹ vũ trụ tổng thự bên trong, một tên thao tác viên khiếp sợ kêu lên. Giờ khắc này ở vũ trụ tổng thự bên trong, mười mấy thao tác viên cùng quan quân đều nghe tiếng mà đến. Khi bọn họ nhìn thấy vệ tinh hình ảnh thời điểm đều là khiếp sợ lên tiếng. Đây là hai người. Một tên quan quân tặc lưỡi nói, xác thực nói là hai người ngồi ở hai cái ghế lên. Trước mặt còn có cái bàn con. Một người khác nói bổ sung, chúng ta lại không phải người mù. Người có thể nhìn thấy chúng ta đương nhiên có thể nhìn thấy. Ta chỉ là lưu ý chính là hai người kia là làm thế nào đến. Hoặc là nói, cái kia hai cái không phải người. Đem hình ảnh phóng to, mở ra âm tần công năng, nhìn cái kia hai tên này ở cái kia làm gì. Cùng lúc đó, ở Hoa Hạ, ở Thaddeus Quốc, ở Ấn Quốc, ở Dubai, ở Đảo Quốc, ở các nơi trên thế giới vũ trụ tổng thự bên trong, toàn bộ đều nhìn thấy màn này. Tuy rằng vũ trụ tổng thự bên trong có bảo mật điều lệ, nhưng cũng khó có thể ngăn cản cái video này hình ảnh hướng ra phía ngoài chảy ra. Giờ khắc này cái video này hình ảnh đã truyền tới một chút trên trang web. Tuy rằng hình ảnh xem ra có chút mơ hồ, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được là hai người đây thực sự là kinh rơi mất quá nhiều người hàm. Giang, tầng khí quyển ở ngoài, trong vũ trụ, lại còn có thể có người sống sót. Hơn nữa có bàn có cái ghế, nếu như đĩa lên nhiều hai cái trà cũ, còn tưởng rằng ở trong vũ trụ uống trà luận đạo đây. Quy tắc này hình ảnh ở bên ngoài đột nhiên bị ngưng hẳn, mà nội bộ nhân viên thì lại bắt đầu quan sát cái kia trong vũ trụ hai người đang làm gì. Si Phong đã sớm nhìn thấy xa xa cái kia vệ tinh, chỉ có điều vẫn không có đi quản. Hắn truyền âm cho Kiều Bắc Kiều, để hắn không nên nói chuyện lung tung. Lúc này Hoa Niệm Vân khí run, hai người này lại ở ngay trước mặt hắn ở cương khí không gian ngồi, một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, còn kém nắm cái ấm trà ra tới uống trà. Đúng rồi, ta còn có chút lá trà ngon, ta hay nếm thử. Si Phong lúc này lấy ra một hộp lá trà, lại lấy ra trà cũ, lấy sau cùng ra một bình nước nóng chuẩn bị pha trà ở Si Phong quanh thân 3 mét phạm vi nơi thuộc về Si Phong chính mình lĩnh vực. Khu vực chính là không khí thao túng trong lĩnh vực. Ở này trong lĩnh vực mặc kệ làm cái gì đều cùng trên địa cầu như thế. Vì lẽ đó lá trà sẽ không bay lên, nước cũng sẽ không hiện lên đến. Ta trời ạ, ngươi xem hai người bọn họ đang làm gì thế? Các nơi trên thế giới vũ trụ tổng thự trong hình vang lên vô số âm thanh. Miệng nó, hai cái này thần tiên lại thật sự muốn uống trà. Có người kinh ngạc thốt lên, ở trong vũ trụ uống trà, ta cuộc đời ít thấy, thực sự là chết rồi cũng đáng giá. Có người cảm thán một câu. Vào thời khắc này, trên đầu người đàn ông này chính chuyển động một cái quạt máy, đột nhiên rớt xuống, đem đầu của hắn trực tiếp tước đi. Quá nhiều người đang bàn luận Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều, nhưng mà Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều giờ khắc này hoàn toàn vô tri, chính đang ngâm trà. Hai người các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Hoa Niệm Vân run rẩy nói rằng, nàng loại này kim đan kỳ cường giả hiếm thấy sẽ bị khí thành như vậy tức giận, nhưng là sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Nhưng làm sao hai người kia quá đáng ghét, nàng chỉ có thể nhìn nhưng không thể giết. Từ nơi nào truyền đến âm thanh, các nơi vũ trụ tổng thự đều là cái này phản ứng. Bởi vì vừa nãy xác thực có âm thanh truyền ra, thế nhưng không nhìn thấy người vệ tinh bắt đầu tìm kiếm âm thanh khởi nguồn, nhưng cũng vẫn chưa phát hiện có món đồ gì. Ngươi muốn ở đây chờ, vậy ta chỉ có uống trà giải buồn lạc, xem ai háo được ai. Si Phong đem phao trà ngon lá thả ở trên mũi nghe thấy dưới, sau đó nói câu trà ngon, sau nhấp một miếng dư vị vô cùng. Kiều Bắc Kiều cũng cầm lấy chén trà uống một hớp, Nói thật, ở trong vũ trụ uống trà chuyện như vậy rất hoang tại cô. Nhưng vẫn đúng là liền phát sinh. Khoan hãy nói, ý cảnh như thế này dưới uống trà có một phong vị khác, thời gian liền trong lúc vô tình di chuyển, Si Phong cũng không có nhàn rỗi. Đem trước cho Kiều Bắc Kiều tu luyện dùng bồ đoàn đem ra bắt đầu tu luyện, Kiều Bắc Kiều cũng cần tu luyện. Thế nhưng trong vũ trụ không có linh khí. Vì lẽ đó Si Phong cho hắn một viên luyện khí đan, ngươi làm sao còn có cái này? Kiều Bắc Kiều há hốc mồm, này không phải trúc cơ đan sao? Lúc trước hắn trúc cơ thời điểm chính là dùng loại đan dược này. Hiện tại Si Phong lại còn có, lúc đó nghe Si Phong nói này chỉ còn dư lại một viên cuối cùng. Kết quả cũng không phải như vậy. Si Phong tùy ý cho Kiều Bắc Kiều giải thích một hồi. Kiều Bắc Kiều liền ăn luyện khí đan bắt đầu tu luyện. Ở nơi này khả năng bị rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm. Cho nên nói chuyện nhất định phải chú ý nhìn thấy Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều lại bắt đầu tu luyện. Hoa Niệm Vân đã có chút bắt đầu khí mất cảm giác. Nàng không cách nào ở giữa trời cao tu luyện. Duy trì độ cao này đều cần hoa tốn sức. Càng không cần phải nói tu luyện không thời gian. Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều này vừa tu luyện liền qua một tuần lễ. Một tuần lễ thời gian Hoa Niệm Vân vẫn ở vị trí ban đầu chờ. Mà giờ khắc này Si Phong tu vi đã vững bước tăng lên trên một tuần lễ, không ăn uống cái bụng đều có chút đói bụng. Si Phong giơ tay lấy ra một ít đồ ăn cùng Kiều Bắc Kiều chia sẻ. Kiều Bắc Kiều kỳ thực đã sớm đói gần chết, nhưng lại không thể quấy nhiễu Si Phong, vốn là hắn trúc cơ kỳ thời điểm tu luyện một tuần lễ căn bản sẽ không đói bụng, thế nhưng tu vi bây giờ giảm xuống ổn định ở luyện khí 4 tầng. Sẽ đói bụng so với trúc cơ kỳ nhanh nhiều, hai người bắt đầu ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Mà giờ khắc này ở vệ tinh hình ảnh trước tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Hai người này trước một tuần lễ đều ngồi ở đó không nhúc nhích. Sau đó hiện tại lại lấy ra đồ vật đến ăn. Những thứ đó là từ nơi nào lấy ra? Cũng không phải là người nào đều biết nano chứa đựng hòm. Nạp mớ cô kỹ tuy rằng phổ cập, nhưng dùng đến lên người nhưng là phi thường ít. Chủ yếu một cái nano chứa đựng hòm giá cả rất cao. Người bình thường thu vào căn bản là mua không nổi, liền dẫn đến mấy người không biết Si Phong đồ ăn là từ nơi nào lấy ra. Hoa Niệm Vân cuối cùng hít một hơi nói rằng: các ngươi có gan, có loại liền vĩnh viễn đừng trở về. Nói xong câu đó sau, Hoa Niệm Vân trực tiếp xoay người rời đi. Nàng có thể không có nhiều như vậy thời gian các loại cái này hai cái run rế. Trong tông môn sự tình cần phải xử lý. Rất khả năng Phương sư đệ hiện tại đã biết mình cháu trai chết rồi, đi thong thả không tiễn. Si Phong khẽ mỉm cười, nhưng cũng là không hề có một chút ý cười. Bà lão này nhóm lại truy sát hắn thời gian lâu như vậy, còn ngồi xổm thủ hắn một tuần lễ. Thực sự là thật kiên nhẫn. Hiện tại Hoa Niệm Vân đi rồi, Si Phong tự nhiên cũng muốn rời khỏi. Có điều đến chờ một chút, đúng như dự đoán. Si Phong đợi một canh giờ, lúc này mới nghe thấy xa xa hừ lạnh một tiếng. Theo này âm thanh hừ lạnh biến mất, Si Phong trong lòng lên cảm giác ngột ngạt mới hoàn toàn biến mất, giảo hoạt ra hòa. Si Phong nhổ câu, sau đó đem bàn ghế cùng trà cụ cái gì đều cất đi. Liền ngay cả ăn còn lại đồ ăn đều mang đi. Cũng không thể ở trong vũ trụ lưu lại rác rưởi. Hiện tại có thể đi rồi chưa? Kiều Bắc Kiều nghi ngờ không thôi nói rằng, hắn có thể không muốn lại bị đuổi giết. Có thể chúng ta trực tiếp về đảo quốc. Si Phong truyền âm cho Kiều Bắc Kiều, sau đó cuốn lên hắn bay thẳng đến đảo quốc phương hướng bay đi, tiến vào tầng khí quyển sau cũng không có loại kia uy hiếp cảm giác. Si Phong liền yên tâm. Bà lão kia nhóm rất nham hiểm, khả năng lần này nàng về đi xử lý một chút chuyện sẽ phải đi ra ngoài tìm tung tích của hắn. Tuy rằng Si Phong cảm thấy có chút phiền phức, nhưng làm chính là làm, mọi người giết hắn cũng không hối hận. Người kia chết chuyện đương nhiên đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.